Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, phát sóng trực tiếp đầu hàng. Người sẽ không sợ nàng phát hiện. Rap Hoàng vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Phát hiện, có lẽ vậy, đến trình độ này đã không trọng yếu. Nàng đã hoàn toàn phản bội ma tộc. Trầm Luân ở nơi này, vận mạng của mình bị đùa bỡn trong trò chơi. Rap Hoàng thật là trợn mắt hốc mồm, này cũng đi, nàng nhất định phải làm nô đãi, ta cũng không ngăn được a, ngược lại đem tới muốn nàng đi thán tức chi tường, ta cũng không ý kiến, dĩ nhiên ta là không nỡ bỏ. Khổng Hư giả bộ một đại bức đồng thời lên giọng, bất quá như đã nói qua, ta bên này có làm việc nhỏ. Chuyện gì? Các vị đại lão đồng loạt vẫy tay. Liên quan tới một tái trước đối ma nhẫn. Ừ, 7 ngày trước, ta thông báo một lần hiểu lầm. Lần đó, Chloe không thể không bắt 2 cái đối ma nhẫn. Nhưng ngày hôm qua, một cái đối ma nhẫn thông qua ma tộc khảo nghiệm. Đầu đến Chloe dưới quyền. Midrun Hoàng đế lúc này lồng ngực kịch liệt lên xuống. Hắn chỉ cảm giác mình một gương mặt già nua bị tát đến đùng đùng vang. Hận không được trên đất có điều vá chui vào. Party ma nhẫn thẩm tra tình báo. Chuyện này dù là chọc ra hắn cũng không sợ. Dù sao cũng là công sự công bạn. Coi như hắn phải về 2 cái kia bị bắt xấu đối ma nhẫn, Khổng Hư cũng phải cho. Nhưng một cái đối ma nhẫn làm nhân gian, chơi đùa đầu hàng địch. Cái này thì không thể nhẫn nhịn rồi. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Lúc này, Chloe bên kia, mặc nặng nề khôi giáp nàng đi tới ma cung mật thất. Ở nơi này, 2 cái thịt heo túi vẫn không ngừng ngoạ nguậy. Nàng một cái ý niệm, túi thịt mở ra, lộ ra bên trong 2 cái bị giằng co ước chừng 1 tuần lễ đối ma nhẫn. Lác, Tuyết Phong, nghe được ta nói chuyện sao? Chloe lấy đại lĩnh chủ chuyên dụng giọng nam quát hỏi đến. Ân, a, 2 khỏa mỹ lệ đầu cuối cùng nâng lên. Các nàng mới đầu bị cuồng loạn sảng khoái chi phối suy nghĩ. Có thể ngay sau đó thiên lượng sảng khoái liền thành một loại tàn khốc nhất hành hạ. Mình biết mình là đang bị nhốt. Trong đầu thấy nhưng là vô số Khổng Hư nhào lên giày vò các nàng. Một lần lại một lần. Một khắc không dừng lại địa dày vò. Đây chính là ban đầu Olika hưởng thụ qua ngang hàng đãi ngộ. Bất quá thêm chút ma tộc đặc biệt vật lý kích thích. Đó là một cái tên là sảng khoái địa ngục. Mỗi giờ 3.600 giây. 24 giờ không ngừng. 7 ngày. Này 604.800 giây. Mỗi 1 giây đều là địa ngục. Người bình thường đã sớm tan vỡ điên cuồng. Chloe cũng không biết các nàng là hay không sẽ điên mất. Nhưng điên mất thì như thế nào? Làm rác dưới vứt bỏ thôi. Khóe miệng của Chloe dâng lên tà mị nụ cười. Há, điên mất rồi. Vậy cứ tiếp tục hưởng thụ đi. Dứt lời, lại thật giống như muốn lần nữa đóng lại túi thịt. Không, không muốn. Alcivon đại nhân, không muốn. Chúng ta cái gì cũng biết làm. Lắc cùng Tuyết Phong kiệt tê nội tình bên trong địa cầu xin tha thứ. Cái gì cũng biết làm. Chloe đùa cợt địa hỏi ngược lại. Đúng, thật, cái gì cũng biết làm. Cảm thụ 2 cái đối ma nhẫn linh hồn truyền tới biểu diễn hèn mọn ba động. Chloe cười đếu, biểu diễn cho ta xem. Không tính là phức tạp phản cung mở bến tàu. Một lần đã tiêu hao hết 2 cái đối ma nhẫn thể lực. Chloe rất hài lòng, nàng mở ra khôi giáp. Lắc đã sớm biết, Tuyết Phong là lần đầu tiên thấy. Cái này chúa tể rồi nàng vận mệnh, buộc nàng buông tha căng thẳng và liêm sỉ tồn tại. Lại là một nữ, Chloe cười tủm tỉm kéo một cái chính mình vòng cổ. Chân chính chúa tể các ngươi vận mệnh một vị kia, chính là ta chủ nhân. Đến khi hắn là ai, các ngươi là không phải đã biết rồi sao? Các nàng lập tức từ hỗn độn trong đầu hồi tưởng lại hư không vương quốc. Quỳ xuống đồng nói, chúng ta sẽ là chủ nhân hèn mọn nhất nô bộc, dù là các ngươi phải phản bội nhân loại. Chloe từng bước tra hỏi, ngoặc kép, vâng, các nàng sợ, thật sự sợ rồi, bên trong 7 ngày, cảm giác là qua 7 cái thế kỷ, không cách nào dụng ý niệm tiêu trừ rót vào giả tạo trí nhớ. Liền quyết định toàn bộ tâm tình, tôn nghiêm, ý chí đều bị tiêu phí hầu như không còn. Rất tốt, xuyên qua cái này truyền tống môn. Chloe nhìn các nàng trở lại hư không vương cung sau đó. Tâm tình thật tốt, nàng tiến vào chính mình trong khải giáp, lầm bầm lầu bầu. Chloe à, Chloe, lần này sau đó, ngươi sẽ không có thể quay đầu lại. Chợt nàng cười một tiếng. Thật giả thì như thế nào? Hắn có thể hoàn mỹ như vậy chơi đùa chuẩn bị ta vận mệnh. Không phải là ta thật sự khát vọng chủ nhân sao? Ha ha ha, nàng xuất hiện lần nữa ở trong ma cung, tuyên bố đem tự mình xuất chiến, nghênh kích xâm phạm đại quân loài người. Sau 5 phút, hư không vương cung, Doreen bị ám ảnh thánh kiếm cùng bạch tê chiến thần hai cái chiến giáp đè xuống. Quỳ xuống dưới bậc thang, thực ra không cần áp chế, hắn cũng không chạy khỏi. Trên cổ hắn có một nhọt, những thứ này ma giới sinh vật tổ chức để cho hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Khổng hư ngồi ở ngai vàng, bên trái là Alicia, bên phải là Olika, Galia phu nhân và tử vong kỵ sĩ bán thần Nabi thì tại cửa. Xa xa nhìn chằm chằm Doreen, khổng hư vô cùng uy nghiêm thanh âm từ vương tọa đè xuống. 4 ngày trước. Chính là ngươi nói với Cronus muốn đầu nhập vào thánh tộc. Sau đó không tiếc đánh chết 3 tên nhân loại tướng quân. Chứng minh ngươi đối thánh tộc trung thành. Phải, Doreen đầu dạp xuống đất. Căn bản không dám nhìn về khổng hư. Hắn không cách nào tưởng tượng. Nhân loại mạnh nhất trong quốc gia lại một cái quân vương. Lại cũng là ma tộc. Khổng hư nếu có thể sai khiến Alcivon loại này đại lĩnh chủ. Vậy hẳn là ma vương mới đúng. Khổng hư ngạo mạn vô cùng. Lấy chậm rãi thanh âm nói. Ngươi có yêu cầu gì? Nếu như có thể, xin đem tỷ tỷ của ta lắc cùng ta thanh mai trúc mã người yêu tuyết phong trả lại cho ta. Cần ta lập cái gì chiến công? Giết ai? Ta sẽ làm tất cả. Làm ơn nhất định. Kính nhờ, Doreen dùng sức dập đầu. Khổng hư cười lạnh, vì hai nữ nhân, ngươi liền không tiếc phản bội toàn bộ nhân loại. Làm nhân gian, Doreen cả người run lên. Ngay sau đó kiên định trả lời. Phải, các nàng là ta nhất thiết. Vì các nàng, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Chế điểm, khổng hư vỗ tay phát ra tiếng. Hộ giáp diện tích che phủ tích cao đến một điểm lắc cùng tuyết phong từ cửa hông đi vào. Không nói hai câu đi qua ôm khổng hư bắp đùi. Một bộ đảm nhiệm khổng hư hái dáng vẻ. Doreen hoàn toàn ngây dại. Khổng hư ngoài cười nhưng trong không cười đĩa. Ta sẽ cho ngươi xem chút đồ vật. Ma pháp bính tượng mở ra. Trong hình. Chính là Cronus đại chiến nhân loại tối cao chiến lực Hogger hiện trường phát sóng trực tiếp. Ánh sáng lần lượt thay nhau. Ngươi tới ta đi. Vốn tưởng rằng đây ít nhất là một lần ngang sức ngang tài tỷ đấu. Dầu gì, cũng là Hogger khổ cực chiến thắng. Ai muốn đến, ngay trước 1 triệu nhân loại đại quân cùng ma tộc đại quân mặt. Không tới 10 hiệp. Cronus đang bị lôi đình đánh gãy giáp lót vai sau đó. Bỗng nhiên hô to, xin đừng giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta đầu hàng, bất kể là ngàn năm chiến tranh, hay lại là lần này nhân ma đại chiến. Đánh tới bây giờ đừng nói ma tướng, ngay cả một trung cấp ma tộc đều không nói muốn đầu hàng cái gì. Trong lúc bất chợt tới một ma giới đại lĩnh chủ đầu hàng. Không rõ vì sao ma tộc nhất thời xôn xao. Phải biết, Cronus xuất chiến trước còn luôn miệng nói muốn tiêu diệt nhân loại. Cho mình toàn bộ lãnh địa mang đến ma pháp kính tượng hiện trường phát sóng trực tiếp. Bây giờ lại phát sóng trực tiếp đầu hàng. Cái gì gọi là chuyện hay?